Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1240, cô út nhà họ Thẩm bị chọc tức, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải là tức giận không? Sau khi trở về nhà, Thẩm Minh Hoa lập tức nằm xuống, không còn sức để nấu ăn, thậm chí không còn sức làm bất cứ việc gì. Trong lòng cô ấy cảm thấy hỗn độn, sự thay đổi của gia đình anh hai, cùng với việc mấy đứa trẻ của chị dâu này thành đạt như vậy. Cô ấy hoàn toàn không thấy vui cho chị dâu, thậm chí còn rất ghen tị. Cô vốn đã nghĩ rằng con cái trong gia đình mình rất xuất sắc. Nhưng khi nhìn thấy mấy đứa trẻ nhà Thẩm như vậy, trong lòng càng cảm thấy không thoải mái. Diệu Diệu thần kỳ hình ảnh mà cô tưởng tượng là khi trở về nhà sẽ nhận được sự khen ngợi và chào đón từ mọi người. Gia đình sẽ ghen tị với cô, không chỉ có công việc tốt, chồng tốt mà con cái cũng thành đạt. Nhưng không ngờ mấy đứa trẻ nhà chị dâu lại thành đạt hơn cả nhà cô. Lần này trở về, Thẩm Minh Hoa không đạt được kỳ vọng trong lòng. Cả người thậm chí có chút nghi ngờ về cuộc sống. Mấy đứa trẻ nhà Thẩm, chỉ sau vài năm không gặp, sao lại có thể thành đạt như vậy? Đột nhiên, Thẩm Minh Hoa bật dậy từ giường. Không đúng, mình quên nói rằng Chí Viễn nhà mình đã đi làm ở nhà máy. Sao lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ? Thẩm Minh Hoa tức giận đờ. Em mở ngực, cảm thấy mình đã chạy một chuyến như vậy, ăn một bụng tức, cuối cùng không làm được việc gì, chuyện quan trọng nhất lại quên mất, thật sự làm cô tức điên. Cô càng nghĩ càng thấy tức giận. Khi tan làm, chồng của Thẩm Minh Hoa, Trương Quốc Đống trở về, thấy vợ mình đã về nhà, không khỏi ngạc nhiên, sao em về nhanh vậy, không phải nói là ở đó một đêm sao? Trương Quốc Đống nhìn cô với vẻ tò mò. Anh đừng nói, anh không biết đâu. Em ở nhà đó chịu một bụng tức. Mẹ em giờ cũng thay đổi. Thiên vị nhà anh hai. Ngay cả anh cả cũng bị đẩy ra sau. Em chưa bao giờ thấy cha mẹ thiên vị như vậy. Chuyện gì vậy? Trương Quốc Đống thực sự cảm thấy tò mò. Chuyện trong gia đình này, vốn dĩ anh cũng không mấy quan tâm. Nhưng thấy Thẩm Minh Hoa tức giận như vậy, chắc chắn là có chuyện gì xảy ra ở nhà Thẩm, hoặc ai đó đã chọc tức cô. Hơn nữa, lần này trở về vốn dĩ là vì nghe nói nhà Thẩm mở một nhà máy. Trở về để thăm dò thông tin, anh cũng biết tính cách vợ mình rất cạnh tranh, nên Trương Quốc Đống mới hỏi như vậy. Vì vậy, Thẩm Minh Hoa đã kể lại mọi chuyện xảy ra sau khi cô trở về. Nói xong, cô còn không quên hạ giọng nói. Em nói cho anh biết, cái nước hoa vừa xịt ra, mùi hương thật sự không thể so sánh với cái nước hoa mà em mua. Không hổ danh là đồ ngoại. Nói xong, cô còn tỏ ra tiếc nuối. Nếu biết vậy, em đã không về sớm như vậy. Có thể để chị dâu giúp em xịt một ít nước hoa. Trương Quốc Đống không ngờ rằng trọng tâm của vợ lại nằm ở đây. Vậy anh hai và chị dâu nói, cái nhà máy này là ai bỏ tiền ra? Chẳng lẽ bà cụ vẫn còn tiền thật sao? Không có, giờ mẹ em sống với anh hai, còn anh cả mỗi năm chỉ cho lương thực, không cho tiền, em cũng không cho nhiều tiền. Có tiền gì đâu, chỉ không biết nhà Thẩm làm sao mà có thể lấy ra một số tiền lớn như vậy. Xem ra người đàn ông mà Thẩm nghiên cưới trước đây nhà có tiền. Nếu không thì gia đình cũng không nghĩ ra ai có khả năng bỏ ra nhiều tiền như vậy. Thẩm Minh Hoa tự cho là mình đã phân tích rất lý trí. Còn Trương Quốc Đống cũng đang nghĩ, vậy cái nhà máy này làm cái gì? Anh thấy lãnh đạo ở trên khá coi trọng đấy. Làm mứt thịt heo. Ôi, em nói anh xem, em về rồi, mà những người đó cũng không biết gửi một ít về cho em ăn. Không được, khi nào nghỉ? Em phải về một chuyến nữa, lúc đó mang một ít mứt thịt heo về. Không nói nữa, anh đi nấu cho em một bát mì đi. Em đã cả ngày không ăn gì, sắp xê, hát, ế, tê đói rồi. Thẩm Minh Hoa nói đến cuối, chính mình cũng không còn sức để nói. thật sự muốn tức chết. Cách chương.